Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Kẻ Tuẫn Tội, tác giả Lỗi Mễ, diễn đạo Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong kênh YouTube cũ. Tại kênh YouTube Chuyện của Loki. Xin lỗi các bạn, cái tập truyện cái bộ của Lỗi Mễ này, cái bộ mà sông ngầm ấy, thì có mấy cái chương cuối là người ta dịch bằng Google, hoặc là nói chung là rất là word for word, nên mình phải biên lại nên nó sẽ hơi chậm trễ thời gian một chút. Mong các bạn thông cảm. Thì mình sẽ cố gắng ra cũng trong sớm tối ngày hôm nay thôi. Mong các bạn thông cảm và luôn ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn ủng hộ mình rất là nhiều. Thank you. Các bạn hãy nhớ để một like, một share, một subscribe, comment góp góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you. Tập 4. 40 phút sau, xe cảnh sát đã cách đường xa đường chính. Sao mặt má kiện lạnh lại, không nói lời nào, từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm phía trước. Đỗ Thành cầm bản đồ tại thôn Hàng Dạ, Hạ Giang, trấn Dương Liên, dùng bút đỏ đánh dấu vào đó. Sau đó anh nhìn thấy địa điểm khu nhà cửa viện kiến trúc tỉnh, quốc lộ số 177, số 163 Hồng Hà, rồi dùng bút nối các điểm đen lại với nhau. Xe lắc lư, Đỗ Thành rất nhanh choáng đầu mắt hoa, dạ dày cũng bắt đầu trộn cuộn trào. Anh bỏ bút xuống, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tuy mới khoảng 5 giờ chiều nhưng sắc trời đã tối xuống. Tiếng gió vù vù, đám mây đen nghìn nghịt tụ ở chân trời, có thể loáng thoáng thấy tia chớp. Anh vỗ vỗ Mã Kiện đang ngồi ghế trước. Trời sắp mưa rồi. Mã Kiện từ trong trầm tư hoàn hồn lại, cũng nhìn ra ngoài trời, mắng một câu rồi gọi. Thiếu Hoa. Lạc Thiếu Hoa đáp một tiếng, cầm máy bộ đàm. Thông báo với các anh em ở hiện trường, bảo vệ hiện trường. Lời vừa dứt, hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, lộp bộp đập vào cửa xe. Hiện trường vứt xác ở phía đông bồn nước thôn Hạ Giang, phải xuyên qua cả đám ruộng mới tới được nơi. Xe không thể chạy vào, cảnh sát dừng xe ở cạnh bờ ruộng, bước thấp bước cao xuyên qua đám bắp cao bằng đầu người. Lúc nhìn thấy cái bồn nước, toàn thân ai nấy đều đã ướt sũng. Đồng nghiệp được phái tới ở trấn Dương Liên đang bảo vệ hiện trường. Chương 12. Tội giết người. Ngụy Huỳnh chống cằm, ỉu xìu nhìn thổ địa bà bà đang đứng trên bục giảng. Cảm giác mình có thể ngủ bất cứ lúc nào. Trong lúc ý thức mơ hồ, anh đột nhiên cảm giác được di động trong túi áo lại run lên. Ngụy Huỳnh cười, không cần nhìn, nhất định là Lão Kỳ. Sau khi Lão Kỳ biết cách dùng điện thoại chụp hình, Nhạc Tiêu Tuệ lại dạy ông cách chơi WeChat. Ông lão chơi phải gọi là hai, mỗi ngày đều nhận được cả mười mấy lần tấm ảnh ông gửi tới. Có vật tĩnh, có phong cảnh, có ảnh selfie của Lão Kỳ, nhưng chất lượng của đa số bức ảnh không ra làm sao. Không nhắm chuẩn khoảng cách thì lại tối đen như mực. Ngụy Huỳnh không nỡ làm ông mất hứng, để khích lệ ông cùng chơi với ông. Đang suy nghĩ, tầm nhìn của Ngụy Huỳnh lại quét tới Nhạc Tiêu Tuệ đang ngồi phía trước, hơi trách phía anh. Cô đang lén vẫy tay với anh, dáng vẻ không nhịn được cười. Ngụy Huỳnh nhớn mày, không thốt ra tiếng hỏi cô. Sao thế? Nhạc Tiêu Tuệ không trả lời, chỉ vào điện thoại trong tay mình. Ngụy Huỳnh mở di động ra, nhìn thấy tin nhắn Nhạc Tiêu Tuệ vừa gửi tới. Mau xem tin nhắn của Lão Kỳ. Ha ha, cái lão đầu có bản lĩnh. Ngụy Huỳnh tò mò, mở tin nhắn của Lão Kỳ ra. Phát hiện lần này ông ta gửi tới không phải là hình, mà là một đoạn video. Di động lại run lên, là Nhạc Tiêu Tuệ gửi tới. Dùng tai nghe. Ngụy Huỳnh trả lời ok, ngẩng đầu nhìn thổ địa bà, lén lén lấy tai nghe từ trong túi áo ra. Đây chỉ là đoạn video chừng hai mươi mấy giây. Lão Kỳ lúc đó chắc đang ở trong vườn. Đối tượng ngược được ghi hình là các cụ già đang tản mộ trên đường. Cảnh quay được xem là ổn định, âm thanh cũng rất rõ ràng. Ngụy Huỳnh xem vài lượt, nhìn không ra đoạn video này có gì đặc biệt, nên gửi một tin nhắn trả lời với Lão Kỳ, hỏi chấm. Lão Kỳ rất nhanh trả lời. Thế nào, quay nhìn rõ chưa hả? Ngụy Huỳnh cười thầm, lão đầu này vẫn chưa học được cách dùng biểu tượng. Ngụy Huỳnh. Không tệ không tệ đạo diễn Kỳ. Lão Kỳ. Tập luyện tay nghề. Ngụy Huỳnh vừa tính trả lời ông liền cảm nhận được bạn ngồi cùng đầy đẩy tay anh. Ngụy Huỳnh theo phản xạ quay đầu lại, phát hiện bạn cùng bàn một tay chỉ lên mục giảng, tay kia chỉ vào tay anh. Ngụy Huỳnh liền hiểu ra chuyện gì rồi, vừa đưa tay gỡ tai nghe xuống, tự hồ cùng lúc anh nghe được giọng của thổ địa bà. Bạn học Nam kìa, bạn nói xem vừa nãy tôi nói cái gì tới đâu rồi. Sau khi tan học, Ngụy Huỳnh ủ rũ thu dọn cặp sách, định đi tới tiệm nét đào loát vài mẫu ban vàng văn bản. Không ngắn à, 1.400. Lão thái thái này đủ tàn độc. Ngụy Huỳnh lào bào đứng dậy rời khỏi giảng đường. Vừa ra cửa lại nghe thấy Nhạc Tiêu Tuệ đang dựa bên máy sửa chỗ hành lang, vẻ mặt tươi cười nhìn anh. Làm gì vậy? Cười trên nỗi đau của người khác à? Vẫn chưa đủ. Nhạc Tiêu Tuệ càng cười càng vui. Mình là đặc biệt cười trên nỗi đau của người khác. Ngụy Huỳnh cũng vui lại. Đều là tại lão Kỳ hại. Đừng trách người ta, cậu cũng ngốc quá mà. Nhạc Tiêu Tuệ cùng anh tới nhà ăn. Một chút ý thức tránh bị phát hiện cũng không có. Chỉ vì cái đoạn video đó mà phải làm bài kiểm tra 1.400. Chuyện đó dễ mà, tùy tiện sao chép một bài là xong thôi. Nhạc Tiêu Tuệ xoay người lại đi lùi. Hay là để mình giúp cậu, mình có kinh nghiệm. Được, cậu nhận lời là phải có trách nhiệm đấy. Ngụy Huỳnh cười nói. Trong lòng anh không oán giận lão Kỳ. Một ông lão đi lại bất tiện, đầy lòng hiếu kỳ với thế giới, có hứng thú với những sự thật, sự việc mới. Di động của mà với ông mà nói là một thứ đồ chơi mới, cũng để giết thời gian, là cách tốt để xua tan đi nỗi cô đơn. Anh hiểu lão Kỳ, hơn thế là đồng tình, giống như là đang cố gắng hết sức bảo vệ một ngọn nến sắp tắt. Lần sau sẽ dạy lão Kỳ lên mạng. Ngụy Huỳnh sải bước đuổi theo Nhạc Tiêu Tuệ. Ông ấy nhất định sẽ thích. Cửa mở, một bà lão đầu tóc bạc phơ thò đầu ra đánh giá Đỗ Thành một lượt rồi hỏi. Cậu tìm ai? Bác là Dương Quế Cầm. Đỗ Thành từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ cảnh sát. Tôi là cảnh sát. Bà lão không có hề cố ý mở cửa, vẫn là một vẻ mặt hồ nghi. Cậu có chuyện gì à? Hứa Minh Lương là con trai của bác à? Đỗ Thành cười cười hỏi về vụ án. Trên mặt bà lão không nhìn ra có biểu hiện gì, nhưng đã tính đóng cửa lại. Đỗ Thành bước lên một bước, dùng mũi giày cản cánh cửa lại. Còn nữa, mang ấm áp tới cho gia đình mất đi con độc. Đỗ Thành từ phía sau lấy ra một thùng dầu nành. Bà lão nhìn thùng dầu, lại nhìn Đỗ Thành, lặng lẽ tránh sang bên. Phòng không lớn, trong phòng bày trí đơn giản, cũ kỹ, có một mùi gì đó khiến người ta khó chịu, đang phiêu diêu trong không khí. Đỗ Thành hít hít mũi, phát hiện mùi này phát ra từ chiếc tủ lạnh lớn nằm ở góc đường. Chính phủ cuối cùng cũng nhớ tới cái loại gia đình như chúng tôi rồi sao? Bà lão xách thùng dầu đi vào trong bếp. Người nhà của tội phạm cũng tặng à? Đúng vậy. Đỗ Thành trả lời qua quýt, lặng lẽ đi tới góc tường. Chiếc tủ lạnh kiểu cũ phát ra tiếng ong ong. Trên thân chiếc tủ lạnh đầy những vết bẩn màu đỏ sẫm. Xuyên qua lớp cửa kính, có thể nhìn thấy bên trong nhét đầy các loại lòng heo, gan heo. Có một vài miếng thịt đã biến chất, lộ ra màu xanh đậm. Có thể ăn được. Bà lão quay lại phòng khách, thấy Đỗ Thành đang đánh giá chiếc tủ lạnh. Nấu một chút là ăn được. Bằng vẫn bán thịt heo sao? Đỗ Thành lấy thuốc ra, châm một điếu, tạm thời xua tan cái mùi quái dị trong khoảng mũi. Sớm đã không làm nữa rồi, sắp đã chuyển nhượng cho cháu ngoại rồi. Bà lão nhìn chằm chằm ở điếu thuốc ở trên miệng Đỗ Thành. Bán không hết nên đưa tới cho tôi, tôi cũng có cái để ăn. Đỗ Thành chú ý tới ánh mắt của bà lão, đem thuốc và bật lửa đưa cho bà. Bà lão nhận lấy, thành thạo rút ra một điếu, châm lửa. Bác sống một mình à? Một người bán thịt, còn sinh một thằng con trai phạm tội giết người. Ai còn cần tôi chứ? Bà lão nhà từng vòng khói, nhìn bao thuốc. Dù sao cũng là cho người nhà nước hút, thuốc ngon. Hai người đứng trong phòng khách, lặng lẽ hút thuốc. Bà lão tóc trắng rối bù, dùng dây thun tùy tiện buộc rắc tóc ra sau. Trên người mặc một chiếc áo len bẩn tới nhìn không ra màu sắc gì. Bên dưới là chiếc quần bông bẩn đen bóng. Trên mặt bà đầy chấm bồi đồi mồi. Đôi mắt vẩn đục, lạnh nhàn. Chỉ có lúc dùng sức ngậm đầu điếu thuốc mới có thể nhìn ra chút thần sắc thỏa mãn. Nói đi, muốn hỏi cái gì? Bà lão châm điếu thứ hai, chậm rãi mở miệng. Là chuyện của Minh Lương à? Đỗ Thành nhìn bà. Đúng vậy. Trong lòng ông rất rõ, đây là lần đầu phỏng vấn khó khăn nhất, cũng là lần khó né tránh nhất. Dù sẽ khơi dậy vết sẹo trong lòng Dương Quế Cầm, đồng thời có thể sẽ đối mặt với địch ý sâu nặng của bà, nhưng ông phải làm vậy vì phải chứng minh mình đúng, còn một câu đố rất lớn cần phải giải. Nghe câu trả lời của ông, bà lão theo phản xạ nhìn về phía bắc của phòng khách, có một gian phòng đóng kín cửa. Ngay sau đó quay sang Đỗ Thành. Người đã chết rồi, còn gì để hỏi nữa chứ? Đỗ Thành nhìn quanh phòng một lượt, hỏi. Ngồi xuống nói có được không ạ? Bà lão nghĩ một lúc rồi gật đầu, đi tới chiếc bàn cũ bằng gỗ nằm ở góc tường, lấy ra một cái ghế ngồi xuống. Đỗ Thành ngồi đối diện bà, lấy sổ ghi chép và bút để lên bàn, ngón tay chạm xuống mặt bàn liền cảm nhận được lớp bụi và cặn dầu được tích lũy trong nhiều năm qua. Nói về Hứa Minh Lương đi ạ, cậu ta là người thế nào? Bà lão một tay chống cằm, một tay kẹp điếu thuốc, nhả từng vòng khói, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm một góc nào đó. Sau đó bà thấp giọng nói: Con trai tôi giết người rồi. Đỗ Thành cụp mắt xuống, tay vuốt trán, trên sổ ghi chép viết ba chữ Hứa Minh Lương. Bà lão khẽ quay đầu, nhìn cây bút đen đang chậm gãi ghi ra tên của con bà, đột nhiên mở miệng nói: Một đứa trẻ đến cả heo cũng không dám giết, lại đi giết người được không? Đây chính là việc tôi muốn biết. Đỗ Thành ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bà lão. Tôi sẽ không thể đảm bảo sẽ vì Hứa Minh Lương mà lật lại vụ án, nhưng tôi cần là chân tướng. Lật lại vụ án? Tôi không hy vọng điều đó. Bà lão khẽ cười một tiếng, búng tàn thuốc ra xa. Người cũng đã chết, lật lại vụ án còn có tác dụng gì? Con tôi cũng không về lại được. Tôi không cần bồi thường, ăn gì tôi cũng sống được. Nhất thời bà im lặng. Bà lão hút thuốc, một tay vuốt lại mái tóc trắng rối bời. Dần dần bà cúi đầu ngày càng thấp xuống, sau cùng hoàn toàn vùi vào trong cánh tay, vai bắt đầu run rẩy. Đỗ Thành lặng lẽ nhìn bà, nghe tiếng khóc thê lương bị áp chế được phát ra từ người đầu bạc. Vài phút sau, bà lão ngẩng đầu, lau mắt, lại trông thêm một điếu thuốc. Hỏi đi, bà bình tĩnh nói. Cậu muốn biết gì? Hứa Minh Lương lúc nhỏ cũng là người bình thường như những đứa trẻ khác. Lúc học tiểu học và trung học, dù không làm cán sự lớp, cũng chưa từng bị kỷ luật qua. Lúc 9 tuổi, cha của hắn bị bệnh qua đời. Gánh nặng sinh hoạt hoàn toàn rơi xuống người mẹ hắn là Dương Quế Cầm. Thu nhập kinh tế của cả nhà đều từ công việc của Dương Quế Cầm tại xưởng chế biến thịt. Vì để giảm gánh nặng gia đình, Hứa Minh Lương tốt nghiệp trung học xong cũng không thi lên cao trung mà vào học tại trường dạy nghề của thành phố, học chuyên ngành đầu bếp. Vào năm 1986, Hứa Minh Lương tốt nghiệp trường dạy nghề, học lực trung học, nhưng vì bệnh viêm xoang mãn tính dẫn tới khứu giác bị suy thoái. Còn đường xin việc của Hứa Minh Lương bị từ chối hết lần này tới lần khác, chỉ có thể giúp việc trong nhà hàng. Năm 1988, Hứa Minh Lương dứt khoát thôi việc ở trong nhà hàng, ở nhà đợi việc. Cùng năm đó, Dương Quế Cẩm làm thủ tục nghỉ hưu không hưởng lương ở xưởng chế biến thịt, thuê một quầy hàng ở chợ nông sản Xuân Dương, khu Tết Thiết Đông, bắt đầu buôn bán độc lập. Từ đó kinh tế trong nhà Hứa Minh Lương được cải thiện. Đầu năm 1990, mua một chiếc xe chở hàng nhỏ màu trắng, hiệu Giải Phóng. Dưới sự khuyên nhủ của Dương Quế Cầm, Hứa Minh Lương theo mẹ bán thịt heo. Tháng 6 năm đó được cấp giấy phép lái xe. Bất luận trong mắt Dương Quế Cầm hay là những người hàng xóm và cứ những tiểu thương ở xung quanh, Hứa Minh Lương là một anh chàng ngoan ngoãn, hướng nội, hay giúp đỡ người khác, cũng rất siêng năng. Trong công việc chưa từng xảy ra xung đột với khách hàng hay là những tiểu thương khác. Lúc bị bắt không ai tin hắn là hung thủ của vụ án cưỡng hiếp, giết người liên tiếp. Điều này cũng không nói lên được gì. Trong lòng Đỗ Thành nghĩ, có một bộ phận lớn tội phạm trước khi bị vạch trần, cư xử với mọi người không khác là mấy. Thậm chí càng thêm ngoan ngoãn, lại càng có lễ phép. Cậu ta có lịch sử yêu đương gì không ạ? Gì cơ? Bà lão trừng to mắt nhìn ông. Chính là có bạn gái không, trước khi xảy ra vụ án? Có lẽ là không có, không biết. Bà lão suy nghĩ một hồi, nhìn lên bàn tay, ngón tay khẽ di chuyển. Khi đó quá bận, lúc đi lấy heo, thường thì cả mấy ngày đều không có về nhà. Ngoài 20 tuổi rồi còn chưa có bạn gái, điều này thì không bình thường lắm. Lúc ở trong trường dạy nghề có lẽ cũng có đối tượng, nhưng tôi chưa từng nghe nó nhắc tới. Bà lão bĩu môi. Sau khi giúp tôi bán thịt, phạm vi cuộc sống quá nhỏ hẹp, không có cơ hội làm quen với các cô gái. Vậy nhu cầu sinh lý của cậu ta giải quyết thế nào được ạ? Làm sao mà tôi biết được? Bà lão cười khổ. Tôi là mẹ, hỏi thế nào được? Có nhiều bạn khác giới không? Đừng nói là khác giới, bạn cùng giới cũng không có được mấy người. Có lẽ do ngồi lâu, bà lão bắt đầu nắn vai. Nó biết nghe lời, không thích ra ngoài chơi, dọn hàng xong thì liền về nhà. Tôi biết nó không thích làm việc này. Nhưng mà hết cách. Bà lão khẽ thở dài, đứng dậy. Tôi đã từng nghĩ kiếm tiền vài năm nữa sẽ không để nó làm việc này, đi học thứ khác, rồi tìm một cô gái để kết hôn. Học thứ khác à? Cái đó gọi là gì nhỉ? Bà lão dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán. À đúng rồi, thi tuyển sinh cao đẳng, đã thi một lần nhưng không qua được, sau đó tôi còn mời gia sư cho nó. Bà lão đột nhiên buồn cười. Nó thích nhất là làm cảnh sát, từ nhỏ đã thích rồi. Lúc cảnh sát lục nhà Hứa Minh Lương tìm thấy số lượng lớn sách báo, trong đó có một số là tiểu thuyết trinh thám, phá án hoặc những phim tài liệu. Điều này cũng được nhận định là nguồn cơn về năng lực chống điều tra tương đối mạnh của Hứa Minh Lương. Năm chồng bác qua đời, bác khi đó bao nhiêu tuổi? Để tôi nghĩ xem. 35 tuổi. Đồ Thành âm thầm nhìn bà vài giây. Có thể hỏi bác một vấn đề tương đối tế nhị không? Bà lão ngây ra nhìn ông. Cậu hỏi đi. Sau khi bác trai qua đời, bác có... Đồ Thành cân nhắc lời nói. Cùng với người đàn ông khác. Bà lão quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng có. Hứa Minh Lương có biết chuyện này đúng không ạ? Ừ. Bà lão thu ánh mắt lại, nhìn xuống đất. Minh Lương học nghề năm nhất, tôi và người đàn ông kia... Hôm đó nó đột nhiên về nhà. Sau đó thì sao? Nó về thẳng trường học. Bà lão cười cười. Tôi không giải thích, cũng không có cách nào giải thích. May mà nó chưa từng hỏi tôi. Tôi và người đó cũng chấm dứt luôn. Sau chuyện đó thì thái độ của cậu ta đối với bác có gì thay đổi không? Chắc không có. Nó từ nhỏ đã không thích nói chuyện, cũng không có gì để nói với tôi. Đỗ Thành gật gù, đưa tay lấy bao thuốc lá, phát hiện thuốc trong đó không còn lại là bao. Suy nghĩ một hồi, lại thu tay về. Có thể thăm phòng cậu ta được không? Đỗ Thành chỉ tay về căn phòng đóng kín cửa, nằm ở góc phía bắc phòng khách. Cứ tự nhiên. Bà lão đứng dậy, đi tới bên cạnh cánh cửa, đưa tay đẩy ra. Căn phòng không lớn, khoảng 10 mét vuông, sát tường bên trái có thể có được một tủ đựng quần áo. Dưới cửa sổ bên phải là một chiếc giường đơn, đối diện là một chiếc bàn. Đỗ Thành nhìn ra sách bằng gỗ trên bàn, trên có ngăn nắp để mấy cuốn giáo trình tiếng Anh và số học. Ông từ tay lau mặt bàn, rất sạch sẽ. Giống như 23 năm trước. Bà lão dựa vào khung cửa. Minh Lương ưa sạch sẽ, mỗi ngày tôi đều lau dọn. Đỗ Thành ừ một tiếng, xoay người đánh giá chiếc giường đơn. Chiếc giường đơn sọc caro màu xanh lam bình thường, đã có chút bạc màu. Chăn được xếp ngay ngắn, để trên đầu giường. Bức tường cạnh giường, dán mấy tờ áp phích, có ngôi sao thể thao, cũng có các cô gái mặc bikini. Thanh niên tuổi đó đều xem cái này. Bà lão bắt được ánh mắt của ông. Nó là một đứa trẻ tốt. Đỗ Thành không lên tiếng, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ở đây là nơi ngoài cùng của tiểu khu này, gần chợ. Tới khoảng 4 giờ chiều, những tòa nhà sắc ảm đạm ở hai bên hồi phục lại chút sinh khí. Dưới lầu là một khu chợ nhỏ, phần lớn thức ăn nóng và đồ ăn vặt được bày bán ở đây, khói bốc nghi ngút. Trước đây, Đỗ Thành chỉ dưới lầu. Không phải là dạng này chứ? Hơn 20 năm trước, nơi đây là nhà máy nhiệt điện. Bà lão đưa hai tay ra, vẽ một hình trụ tròn lớn. Đối diện nhà tôi là hai cái ống khói lớn. Ngoài cửa sổ sao? Đúng, khói bốc lên không có nhìn thấy gì cả. Bà lão nghiêng đầu, nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. Minh Lương thường ngồi cạnh giường, nhìn hai cái ống khói đến ngây ngốc, cũng không biết là có gì hay mà nhìn. Đỗ Thành gật đầu, vòng tới cuối giường, kéo ghế ra ngồi, ngồi trước bàn học, yên lặng nhìn một khung hình ở trên mặt hàn. Đó là bức ảnh chụp Hứa Minh Lương và chiếc xe chở hàng loại nhỏ của gia đình. Hứa Minh Lương mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh đậm, quần jean xanh dương, một tay trống hông, một tay đặt ở trên xe. Trên mặt là biểu tình vừa ngại ngùng, vừa hưng phấn. Chiếc xe chở hàng này chính hiện trường giết người phân xác ở trong khẩu cung của Hứa Minh Lương. Hàn khai dùng cách cho quá giang dụ dỗ nạn nhân lên xe, nhân lúc nạn nhân không có phòng bị, dùng búa sắt đập vào đầu nạn nhân, sau đó lái xe tới nơi hẻo lánh, thực hiện hành vi cưỡng hiếp giết người phân xác. Dùng túi ni lông đem gói mảnh thi thể lại, rồi lái xe tới các nơi ở trong thành phố để vứt xác. Lời khai hợp lý, túi ni lông đen giống với túi ni lông mà quầy thịt hay dùng. Chiếc xe chở hàng thường ngày của Hứa Minh Lương dùng để chở thịt heo. Lúc gói mảnh thi thể có lẫn lông heo cũng là điều hợp tình hợp lý. Nằm đỏ mã kiện đưa ra phán đoán cũng có cái lý của nó. Càng huống hồ, nó lại là chứng cứ trực tiếp chí mạng nhất. Còn gì để hỏi nữa không? Bà lão lấy ra điều thuốc cuối cùng ở trong bao thuốc lá, sau đó vo bao thuốc thành cục, xoay người ném ra ngoài phòng khách. Đỗ Thành suy nghĩ một lúc. Bác cho rằng con bác không giết người à? Đúng vậy. Đồ Thành nhìn chằm chằm bà mất mấy giây. Trên túi ni lông dùng để gói mảnh thi thể, chúng tôi tìm thấy dấu vân tay của cậu ta. Nó bán thịt heo mà, bà lão cao giọng nói. Mỗi ngày túi ni lông mà nó chạm vào phải có cả mấy chục cái. Các cậu phải đi tìm người từng mua thịt heo chứ. Trên túi ni lông chỉ có vân tay của cậu ta. Găng tay, bà lão cuối cùng đã mất kiểm soát. Hung thủ sẽ không mang găng tay à? Một người vào mùa hè mang găng tay mua thịt heo, Đồ Thành bình tĩnh hỏi lại. Bà không cảm thấy kỳ lạ? Bà lão bị hỏi cứng họng, chỉ có thể sững sờ nhìn Đỗ Thành. Nửa buổi trời rít qua kẽ răng. Con trai tôi không giết người. Tôi tin lời bác nói. Đồ Thành gật đầu. Bây giờ tôi không thể hứa với bác bất cứ chuyện gì, nhưng tôi đảm bảo bất luận chân tướng thế nào tôi sẽ đều nói với bác. Lúc sắp rời khỏi, Đỗ Thành lấy hai bao thuốc lá từ trong túi áo để lại cho bà lão. Bà lão lặng lẽ nhận lấy, sau đó tiễn ông ra cửa. Đỗ Thành vừa muốn xoay người xuống lầu nên nghe có giọng bà gọi lại. Cảnh sát Đỗ. Bà lão vịn cánh cửa, chỉ lộ ra nửa người nên mà lại càng thêm giả nua. Tự hồ vừa nãy đã trải qua không phải chỉ là mấy giờ đồng hồ mà mấy mươi năm. Cậu có từng đánh nó không? Không, Đỗ Thành buột miệng nói. Cậu ấy không phải do tôi bắt. Chồng nếp nhăn dần dần nộ ra nụ cười. Cảm ơn. Nói xong bà lão xoay người, khẽ khép cửa lại. Chương 13, thế giới mới. Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu nhìn mây đen bầu trời, mắng một câu, mở ba thuốc lá ra. Không khí vừa oi bức vừa ẩm ướt, Lạc Thiếu Hoa ba lần bật lửa mới châm được điếu thuốc. Anh nhả ra một ngụm khói, gắng sức hoạt động vai. Áo sơ mi đồng phục cảnh sát dán sát sau lưng, anh mở cổ áo không ngừng quạt, đồng thời cởi bỏ mũ cảnh sát kẹp dưới nách. Anh dùng tay vuốt tóc nên cảm thấy mồ hôi đã thành dòng dọc chảy xuống cổ áo và trong áo. Anh lau tay áo vào quần. Lạc Tiếu Hoa dựa vào cột điện buồn bực hút thuốc. Không biết là mấy giờ, chỉ biết là rất khuya. Lúc này vạn vật im ắng, trên phố không có lấy một người qua lại. Dù là taxi làm ca đêm, tự hồ cũng biến mất ở trên con đường này. Lạc Tiếu Hoa cảm thấy kỳ lạ. Anh ném đầu thuốc, nhìn xung quanh, thấy những tòa nhà trầm mặc đứng lặng lặng và những ô cửa sổ đen ngòm. Không có gió, không hề có tiếng động. Anh chỉ dựa vào ngọn đèn đường trơ trọi này, dường như đó là nguồn sáng duy nhất trong cả thế giới. Đây là đâu? Lạc Tiếu Hoa đột nhiên ý thức được anh từ đâu tới đây, vì sao lại tới, hoàn toàn không có ấn tượng. Anh cảm thấy căng thẳng kỳ lạ, theo bản năng đưa tay với thắt lưng. Đèn pin, cây gậy ba tông, còng, sau cùng anh sở thấy bà súng khẩu 64. Nó khiến anh an tâm hơn. Không có gì sợ cả, mình là cảnh sát, cái mình đối mặt chính là bóng đêm và cái quái vật hung hãn xông ra từ bóng đêm. Lạc Thiếu Hoa đem thuốc lá bỏ vào túi quần, đội mũ cảnh sát lên, chỉnh lại đồng phục trên người, chuẩn bị tuần tra tiếp. Vừa bước đi, trong đầu anh lại xuất hiện một câu hỏi khác. Tuần tra? Đúng vậy, mình đang tuần tra, nhưng cộng sự của mình đâu? Lạc Thiếu Hoa nhìn xung quanh lần nữa, nhưng ngoài ngọn đèn đường bên cạnh đang chiếu nhan những tia sáng xuống mặt đường, tầm nhìn có hạn ra thì vẫn là bóng đen dày đặc. Thật là một đêm kỳ quái. Lạc Tiểu Hoa lào bào. Mặc kệ đi, rời khỏi đây trước rồi đã tính sau. Anh nhìn trái nhìn phải, sau đùng cùng quyết định rẽ phải. Sau vài bước anh liền phát hiện mình không thấy được mũi chân. Đang nghĩ xem mình có cần bật đèn pin hay không, Lạc Tiểu Hoa lại nghe ở phía trước chuyển tới một từng tràng âm thanh quái dị. Đùng đùng, anh liền dừng bước, nín thở lắng nghe. Âm thanh đến từ một tòa nhà nào đó nằm ở bên phải phía trước, tự hồ có người đang chặt một vật gì đó rất nặng. Đùng đùng. Để ý phân biệt, trong âm thanh quái dị đó còn lẫn cả âm thanh của tiếng nứt toạc, tiếng đứt đoạn, cả tiếng xe rách. Anh thử hình dung một vật thể to lớn nào đó bị cắt rời. Lại Thiếu Hoa thì mắt đầu đập nhanh, miệng cũng khô hơn. Anh mau chóng thay đổi tuyến đường tuần tra đi vòng qua thanh âm quái dị đó. Không biết hắn là ai, nhưng có thể khẳng định đó là tiếng vật sắc nhọn chặt vào thịt. Lạc Thiếu Hoa bật đèn pin. Trong tòa lầu đen ngòm lờ mờ hiện ra một lối hành lang. Anh nhìn về phía trước, bước đi nhanh hơn, rất nhiều thứ lướt qua đầu gấu quần của anh, đụng phải chân anh. Có lẽ là cỏ hoang, có lẽ là thùng rác, có lẽ là bổn hoa. Anh không còn tâm trạng đi nghiên cứu, cũng không có thời gian để làm rõ. Người đó là ai? Hắn đang làm gì? Thứ bị chặt là gì? Lúc cách tòa nhà chỉ còn khoảng mười mấy mét, Lạc Thiếu Hoa bước chậm lại, mắt mở to hơn. Thanh âm đó đã biến mất. Lạc Thiếu Hoa bắt đầu không tin vào tai của mình. Một buổi tối kỳ lạ, sự yên tĩnh kỳ lạ, thanh âm kỳ lạ, mọi thứ xảy ra đều kỳ lạ. Lạc Thiếu Hoa đưa tay lau mồ hôi trên trán, tiện tay cầm đèn pin soi một xung quanh một lượt. Dưới ánh sáng trắng, mấy cây dương, mái che, xe đạp xanh lá, chiếc ghế đá, bồn rửa tay công cộng, chiếc xích đu bằng gỗ, vết xương loang lổ xuất hiện trong tầm mắt. Lạc Thiếu Hoa thở phào, đây chẳng qua là tiểu khu bình thường và lại nhìn có vẻ sóng yên biển lặng. Nhưng anh chỉ thở phào được một nửa liền bị nghẹn lại trong họng. Âm thanh đó lại vang lên một lần nữa ở ngay sau lưng anh. Tiếng va đập nặng nề, có quy luật, tựa hồ có người đang kéo một chiếc túi nặng, đang từng bước xuống lầu. Lạc Thiếu Hoa nhìn đối diện với tòa lầu đó, đôi mắt vội nhìn khắp cửa ra vào của ban 4 một lượt. Sau cùng anh đưa tầm mắt khóa chặt ban 4. Tựa hồ như cùng lúc một bóng đen xuất hiện ở trước cửa. Ai? Lạc Thiếu Hoa lớn tiếng gọi, soi đèn pin về phía bên đó. Địa ngục chính là bóng đen dày đặc, địa ngục chính là tòa lầu nhỏ yên lặng không lời, địa ngục chính là hắn, địa ngục chính là thứ mà hắn cầm trên tay. Mày đang sợ cái gì thì hắn chính là cái đó. Lạc Thiếu Hoa phát ra tiếng thét chói tai, tay trái cầm chặt đèn pin, tay phải sờ xuống sắt lưng. Bóng đêm ở trước mặt phút chốc bao trùm cả trời đất. Thiếu Hoa, mau tỉnh lại nào. Lạc Thiếu Hoa cố mở to mắt, tay phải đột nhiên sờ vào thắt lưng. Cả nửa phút đồng hồ sau, ông ấy ý thức được người mình đang cúi xuống, nhìn mình và người bạn đời Kim Phụng. Là ác mộng, lại là cơn ác mộng đó. Lạc Thiếu Hoa nặng nề nằm ngửa xuống giường, thở dốc. Kim Phụng vén chăn xuống giường, lấy một chiếc khăn giúp ông lau mồ hôi trên trán. Lúc lau tới cổ, Lạc Thiếu Hoa nắm lấy tay của Kim Phụng. Nếp nhăn trên mặt bà và làn da hơi bị chảy xệ, khiến Lạc Thiếu Hoa an tâm hơn nhiều. Kim Phụng không động đậy để mặt ông nắm lấy, khẽ mà sát. Đợi hô hấp của Lạc Thiếu Hoa dần bình ổn, bà mới nhẹ giọng nói. Ngủ thêm chút nữa đi. Lạc Thiếu Hoa gật đầu. Kim Phụng tắt đèn, cởi áo ngoài rồi nằm xuống. Lúc sau phát ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Đợi bà ngủ say, Lạc Thiếu Hoa lại mở mắt ra, một tay khẽ vỗ lên người của Kim Phụng. Nghiêng đầu, nhìn ra cửa sổ sắc trời, ngày một sáng dần lên. 6 giờ, chuông báo thức vang lên như bình thường. Lạc Thiếu Hoa khẽ ngồi dậy, sau khi mặc quần áo xong, nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa. Vừa đi tới phòng khách, nên nhìn thấy con gái Lạc Oánh đang ngồi trước bàn ăn. Dậy sớm vậy sao? Lạc Thiếu Hoa tùy tiện hỏi một câu, đi thẳng vào nhà bếp. Bữa sáng ăn bánh mì trứng, được không? Ba. Lạc Thiếu Hoa đưa, Lạc Oánh đưa một cánh tay ra ngăn ông lại. Nói chuyện với con một chút được không? Lạc Thiếu Hoa nhìn chằm chằm cô mất vài giây. Hướng Dương lại tìm con à? Hướng Dương là chồng trước của Lạc Oánh, 4 năm trước về bên ngoài có tình nhân rồi ly hôn với Lạc Oánh. Nửa năm gần đây Hướng Dương liên tục liên lạc với Lạc Oánh, muốn cố ý tái hôn, nhưng nhìn thái độ của Lạc Oánh hình như là không có ý định này. Không phải. Lạc Oánh ra hiệu cho ông ngồi xuống, thấp giọng hỏi. Ba, gần đây ba bận cái gì thế? Lạc Thiếu Hoa đang lấy thuốc hút liền dừng động tác, một lúc sau mới lấy ra châm một điếu. Không có gì. Lạc Oánh nhìn ông một cái, vuốt ve chiếc ly ở trước mặt. Ba, hôm qua đi rửa xe, nhìn bảng lộ trình. Ừ. Trong nửa tháng nay ba chạy tới hơn 1000 cây số. Lạc Thiếu Hoa búng tản thuốc, không nói gì. Ba, nhiều năm nay cơ thể mẹ con vẫn không thường không được khỏe. Nếu ba cảm thấy phiền hoặc trong lòng đã có người khác thì nói ra sớm á. Lạc Oánh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cha. Con sẽ mang mẹ con đi. Con nói cái gì thế? Lạc Thiếu Hoa từ kinh ngạc tới giận dữ, sau đó lại thấy buồn cười. Con xem cha con là loại người gì? Lạc Oánh không cười. Vậy rốt cuộc ba đang làm cái gì? Lạc Thiếu Hoa thu lại nụ cười nơi khóe môi. Con đừng hỏi nữa. Con gái trao mày nhìn Lạc Thiếu Hoa, vẻ mặt không khỏi sẽ không từ bỏ. Mẹ kiếp, tính quật cường của đứa con gái này sao lại giống mình đến thế chứ? Chuyện công việc. Lạc Thiếu Hoa thấp giọng nói. Có chút chuyện muốn điều tra rõ. Chuyện gì? Lạc Oánh liền hỏi ngược lại. Không phải ba đã nghỉ hưu rồi sao? Bộ dáng không đồng tình, không bỏ qua của con gái, trong giận Lạc Thiếu Hòa. Ông đang muốn phát tác nên nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Trò ngại hướng Xuân Huy dụi mắt đi ra. Ông ngoại. Nói chào Lạc Thiếu Hòa xong quay sang Lạc Oánh. Nè, sáng nay ăn gì? Lạc Oánh nhìn Lạc Thiếu Hòa không nói lời nào, đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Lạc Thiếu Hòa thở dài, cảm thấy huyệt thái dương giật giật. Cả nhà ăn sáng xong, Lạc Oánh chuẩn bị đưa con tới trường. Cô cầm lấy chìa khóa trong tay, đứng trước cửa nhìn Lạc Thiếu Hòa. Hai người nhìn nhau vài giây. Lạc Thiếu Hòa đang nhìn sang chỗ khác, hơi giận dữ xua tay. Lạc Oánh lườm cha một cái, dẫn hướng Xuân Huy đi. Trong nhà chỉ còn lại Lạc Thiếu Hòa và Kim Phụng. Rửa bát đũa xong, sau khi dọn dẹp nhà bếp xong, Lạc Thiếu Hòa cho Kim Phụng uống thuốc, lại châm nước nóng cho bà, để trong ly giữ nhiệt đặt trên đầu giường và cả máy thu thanh. Yên lặng ngồi cùng bà một lúc, Lạc Thiếu Hòa nhìn Kim Phụng đã nhắm mắt, hô hấp bình ổn đều đặn. Ông giảm âm lượng của máy thu thanh rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng rất yên tĩnh, Lạc Thiếu Hòa đi vòng vòng trong phòng khách, không biết làm gì mới được. Nghĩ một hồi, ông vào nhà vệ sinh, lấy dụng cụ ra, bắt đầu làm vệ sinh. Quét nhà xong lại lau nhà hai lần, kỳ cọ dụng cụ gia đình, bếp ga, từ nước cho các chậu hoa lớn lớn nhỏ nhỏ. Làm xong mọi thứ, ông hút hai điếu thuốc, bắt đầu suy nghĩ xem nên tiếp theo làm thế nào bây giờ để giết thời gian. Chuẩn bị cơm trưa xong, Lạc Thiếu Hòa đành bất lực vỗ vỗ tay, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mẹ kiếp, 19 giờ. Hắn đang làm gì? Cái suy nghĩ này chợt xuất hiện trong đầu Lạc Thiếu Hòa. Trong những ngày sau khi xuất viện, cuộc sống của Lâm Quốc Đông được xem như là có quy luật. Buổi sáng ở nhà, chừng 1 giờ chiều đi ra ngoài, đi dạo trong nội thành, mua một ít báo chí tạp chí. Chiều tối mua rau rồi về nhà, khoảng 10 giờ tối đi ngủ. Thì thoảng buổi tối có đi dạo khu thương mại, tiêu dùng rất ít. Nhưng bây giờ hắn có thể sử dụng thành thạo các thiết bị như máy bán hàng tự động, ATM. Và lại biểu tình và thư thái của hắn thoải mái hơn nhiều, khác với dáng vẻ cứng nhắc và gấp gáp khi vừa mới xuất viện. Lâm Quốc Đông bây giờ rất giống một cụ già rảnh rỗi, ở nhà, ôn nhuận không màng thế sự. Lạc Thế Hòa cũng có lúc hoài nghi phán đoán của mình, hắn có thật là khỏi hẳn chưa? Trong những năm ở bệnh viện An Khang, cách biệt với thế giới bên ngoài, còn quái thú trong lòng hắn lẽ nào cũng bị tiêu diệt bởi việc trích điện hoặc là mặc đồ bó. Lạc Thiếu Hòa bắt đầu cười khổ. Trước khi xác định hắn vô hại, mình tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. Đang suy nghĩ, cửa phòng ngủ được mở ra, Kim Phụng chậm rãi bước ra. Tỉnh rồi à? Lạc Thiếu Hòa liền đứng dậy, bước qua đỡ, chỉ mấy bước ngắn ngủi, nhưng Kim Phụng dường như đã dùng hết sức lực của mình. Vừa chạm vào cánh tay Lạc Thiếu Hòa liền ngã nhào vào lòng ông. Lạc Thiếu Hòa đỡ bà ngồi xuống. Kim Phụng đưa tay ôm chặt lấy ông, thấp giọng nói, đừng động đậy. Ông ngoan ngoãn làm theo, ôm lấy vợ không nhúc nhích. Rất nhanh Lạc Thiếu Hòa liền cảm giác được mồ hôi trên cám trán Kim Phụng đã thấm ướt lồng ngực mình. Ông rút một tay ra, nhẹ vuốt tóc của bà. Kim Phụng rõ ràng cảm thấy rất thoải mái, điều chỉnh vị trí phần đầu một chút để gò má vùi sâu vào lồng ngực của ông, cùng lúc phát ra tiếng rên khe khẽ. Trong lòng bà rất rõ, người đàn ông đang ôm mình cũng không hoàn toàn thuộc về mình bà, mà thuộc về đường phố, thuộc về bóng đêm, thuộc về sắt thép và máu tươi, thuộc về những thứ thất thường, khuôn mặt méo mó. Trong những ngày tháng sau khi ông cởi bỏ bộ đồng phục, bà cho rằng cuối cùng đã hoàn toàn có được ông. Cho tới buổi sáng hôm đó, Kim Phụng tỉnh dậy, nhìn thấy ba lô bằng vải bố màu đen để sau sofa. Bà đã từng hận nó, đồng thời cũng hiểu nó là một phần gốc rễ của người đàn ông này. Dù ông đã già, không còn đổi bắt và vật lộn, lấy chuyện củi gạo, dầu muối làm niềm vui, nhưng những thứ đó ăn sâu vào trong máu của ông vẫn để lại bị gọi, vẫn dễ dàng bị gọi dày. Kim Phụng quay đầu lại, hít một hơi ở trên mùi người đàn ông này. Có việc thì đi làm đi. Rất lâu mới nghe tiếng người đàn ông ủ rũ trả lời. Ừ. Kim Phụng từ trong lòng người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt viết đầy hai chữ áy náy, liền cười. Đi đi. Nửa giờ sau, Lạc Thiếu Hòa trở lên chiếu nghỉ của lầu 4, tòa 4, 22, lục, tiểu khu Lục Trúc Uyển. Hơi bình ổn lại hô hấp, tiếp đó trèo lên những bậc thang còn lại. Lối hành lang yên lặng như tờ. Lạc Thiếu Hòa nhẹ nhàng tới trước cửa phòng 501. cẩn thận dán sát tai vào tấm quảng cáo bằng metanolin hắn đang xem tivi. Lạc Tiểu Hoa lau mồ hôi sắp chảy xuống từ lông mày, ngẩng đầu nhìn lên góc phải của cửa chuông chống trộm màu đen. Miếng dán băng keo dán lên cửa, khung cửa vẫn còn nguyên. Xem ra tên này tối qua không có ra ngoài. Ông có chút yên tâm, lặng lẽ, nhẹ nhàng bước xuống lầu. Tới khu vườn, ông nhìn mấy cái cây trơ trụi và bồn hoa đã được rụng sạch lá, có chút khó khăn. Không được chiếc Santana che chắn, muốn ở chỗ tối quan sát Lâm Quốc Đồng thật sự là quá khó. Lạc Tiểu Hòa nhìn quanh, chỉ có cái lô cốt phía đông chỗ để xe đạp mới có thể làm chỗ ẩn nấp tạm thời cho một người. Ông chạy tới đó, tốn sức xuyên qua dãy xe đạp vì trong lòng nôn nóng. Lúc đi qua một chiếc xe trẻ em còn bị Nghi Đông đụng phải háng. Vừa nhỏ giọng mắng, vừa xoa xoa quần. Lạc Tiểu Hòa nấp sau cái lô cốt, hơi ngồi xổm người xuống. Diện tích cái lô cốt màu xanh bằng nhựa, rộng không tới 1 mét vuông, cũng không thể che hết cho mình được. May mà nơi đây không có bắt mắt, nếu không phải đặc biệt chú ý, có lẽ sẽ không bị phát hiện. Lạc Thế Hòa nhìn cánh cửa ra vào của ban 4 rồi lại châm một điếu thuốc. Dần dần nhiệt độ tăng cao, khi vội tới đây lúc leo cầu thang đã bị gió lạnh thổi khô. Sau lưng ướt đẫm bắt đầu trở lên lạnh. Lạc Thế Hòa khẽ run rẩy, ông khẽ nhịn chân, bỏ ba lô xuống, lấy bình giữ nhiệt ra. Một ngụm cà phê nóng hổi xuống bụng, trên người liền ấm hơn không ít. Lạc Thế Hòa nhấm nháp hương vị trong miệng, một nụ cười hiện lên trên môi. Đó là lúc khi ông đi, Kim Phụng pha cho ông, lại bỏ vào trong ba lô. Bà chỉ dặn ông không phải, dặn ông phải chăm sóc thật tốt cho mình, về nhà sớm, ngoài ra không hỏi thêm gì. Người phụ nữ này. Lạc Thế Hòa lại nhìn về tòa lầu, trong lòng thoáng hy vọng, chuyện này sớm kết thúc. Nhưng mà thế nào mới gọi là kết thúc? 12 giờ 5, Lâm Quốc Đông xuống lầu. Như thường ngày, hắn đem bứt rác vào thùng, sau đó nhìn xung quanh một lượt, chỉnh lại khăn quàng, bước ra ngoài tiểu khu. Đợi bóng dáng của hắn biến mất sau tòa lầu, Lạc Tứ Hoa mới chui ra khỏi lô cốt, khó khăn xuyên qua dãy xe đạp, theo phía sau. Vì đứng trong gió lạnh, thời gian đã lâu, hai chân sớm đã tê cứng. Mấy bước đầu, Lạc Tứ Hoa bước loạn choạng. May mà Lâm Quốc Đồng cũng không đi nhanh lắm. Sau khi ra khỏi tiểu khu, Lạc Tứ Hoa dễ dàng trông chừng hắn. Hôm nay Lâm Quốc Đông không đi xe buýt mà dọc theo đường đi thẳng về hướng tây. Lạc Tiểu Hoa dùng những tấm biển ở bên đường và dòng người qua lại làm chỗ che chắn, giữ khoảng cách không xa không gần, đi theo sau hắn. Nửa giờ sau, Lâm Quốc Đông không hề có một ý muốn dừng bước. Lạc Tiểu Hoa cảm thấy khó hiểu, tên này hôm nay muốn đi đâu, lại đi chừng 15 phút nữa. Lâm Quốc Đông đi thẳng tới trạm tàu điện ngầm số phố Hồng Trà, bắt tuyến số 2. Lạc Tiểu Hoa mới hiểu ý đồ của hắn. Tên khốn này cũng thật là thời thượng. Thành phố Bắc Kinh có 2 tuyến tàu điện ngầm hoàn tất và đưa vào hoạt động chừng 3 năm nay. Điều này với Lâm Quốc Đồng mà nói không nghi ngờ là một trong số những sự vật mới lạ. Lâm Quốc Đồng đích thực rất có hứng thú với tàu điện ngầm. Sau khi bước xuống cầu thang, hắn cũng không vội vào trong mà tỉ mỉ xem xét máy bán vé tự động và máy an ninh tự động. Sau khi đứng ở gần bản đồ tuyến đầu tàu điện ngầm nhìn hồi lâu, sau khi chọn xong đích đến, hắn quay về trước máy bán vé tự động. Sau một hồi nghiên cứu, mua được vé vào. Thấy hắn biến mất sau cánh cửa, Lạc Tiểu Hoa ở quầy vé mua hết vé của toàn bộ hành trình, lặng lẽ theo lên tàu. Môi trường bên trong trạm tàu điện ngầm khiến Lâm Quốc Đông càng thêm hiếu kỳ, không ngừng nhìn ngó xung quanh. Màn hình điện tử lan can bằng nhựa, thậm chí là hàng ghế dài cũng có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú, nhưng cả nửa ngày. Lúc còi tàu vang lên, hắn rõ ràng có chút khẩn trương. Sau cùng vụng về, ngồi trên ghế hành khách trên xe, nhìn lên tàu điện ngầm. Tuy không phải giờ giao thông cao điểm, nhưng trong toa tàu vẫn rất đông đúc. Lạc Thiếu Hòa đứng ở chỗ tiếp nối với toa sau, xuyên qua đám người chật kính, âm thầm nhìn hắn. Lâm Quốc Đồng vẫn luôn quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thì thoảng ngẩng đầu nhìn bảng thông tin trạm kế tiếp ở trước cửa xe. Lạc Thiếu Hòa thẩm oán đích đến của hắn, nhưng phát hiện mãi tới trạm cuối cùng, Lâm Quốc Đồng vẫn không có ý ra khỏi trạm mà bắt một chuyến tàu điện ngầm khác. Lại về chỗ ban đầu sao? Lạc Tiểu Hoa cảm thấy bực bội, cũng theo hắn bước lên tàu. Hai người cách nhau 10 mấy mét, Lâm Quốc Đông từ đầu tới cuối vẫn không nhìn về phía Lạc Tiểu Hoa, nhưng những hành động bình thường khác, lặng lẽ ngồi trên ghế, cơ thể khẽ lắc lư theo chuyển động của toa tàu. Dọc đường bình an vô sự, Lâm Quốc Đông lại về tới trạm khởi điểm của tuyến số 2, lần nữa quay lại đoàn tàu. Nhưng lần này hắn không ngồi hết cả lộ trình mà ở trạm quảng trường Nhân Dân chuyển sang tuyến số 1. Hành trình tiếp theo giống với lần trước, Lâm Quốc Đồng hoàn toàn ngồi tới cuối trạm cuối cùng của tuyến số 1. Khoảng 3 giờ chiều xuống trạm ở Đại học Y Khoa. Lạc Tử Hòa đại khái đoán được suy nghĩ của Lâm Quốc Đồng. Hắn vẫn đang làm quen với cuộc sống hoàn toàn mới của thành phố này, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa mình và thời đại, cũng muốn thử hòa mình vào đám người bình thường một cách triệt để. Và lại hành trình tiếp theo của Lâm Quốc Đồng lại chứng minh những gì ông suy đoán. Bên cạnh trường đại học Y Khoa là siêu thị điện máy lớn nhất thành phố này. Lâm Quốc Đồng lượn một vòng trên con phố tràn ngập không khí khoa học kỹ thuật hiện đại, sau cùng là bước vào siêu thị chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử. Bước vào trong, đừng nói là Lâm Quốc Đồng, dù là Lạc Thiếu Hoa cũng cảm thấy hoa cả mắt. Các kiểu máy tính laptop, máy tính bảng, các linh kiện, máy photo, máy scan rực rỡ đủ loại. Vô số màn hình đủ lúc phát ra hình ảnh và âm thanh trộn lẫn vào nhau. Hình ảnh âm thanh hỗn tạp khiến người ta hoa mắt ủ tai. Lâm Quốc Đồng đứng trước quầy hàng, nhất thời có chút lúng túng. Khách hàng ở tuổi tác này cũng rất khó thu hút những hứng thú của nhân viên nghiệp vụ, chỉ lời biếng giới thiệu cho ông mấy loại máy thu thanh và MP3. Những mặt hàng này rõ ràng không phải mục tiêu của hắn. Lâm Quốc Đồng chỉ nhìn qua một lượt nên xoay người rời khỏi. Sau khi do dự một hồi, hắn đi thẳng tới một quầy hàng gần nhất chuyên kinh doanh máy tính. Lạc Thế Hòa nhìn thương hiệu trong tiệm, trong lòng bỗng cảm thấy buồn cười. Quả nhiên Lâm Quốc Đồng lượn một vòng nên bừng tỉnh chạy ra ngoài, còn quay đầu nhìn quả táo bị cắn một miếng ở trên hiệu đèn hiệu Lê Ông rồi lắc đầu. Nhưng hắn chưa từ bỏ. Sau khi nhìn quanh một lượt, lại vào một cửa hàng chuyên kinh doanh máy tính. Vào tiệm sau khi xem giá cả, cảm thấy có thể chấp nhận được, để nhẫn nại dạo xem. Rất nhanh nhân viên hướng dẫn mua hàng bước đến, cung cấp thông tin phục vụ. Lạc Tiểu Hòa nấp ở đằng sau một chiếc tủ cao mười mấy mét, giả vờ đang lựa bàn phím, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn. Trong khi Lâm Quốc Đồng và nhân viên hướng dẫn mua hàng trò chuyện, chủ yếu là đối phương đang giới thiệu. Chương 14. Đón Tết. Thời gian lạnh nhất trong năm đến rồi. Ngụy Huỳnh chống ngầm, lặng lẽ nhìn ngắm ra bên ngoài cửa sổ. Vừa có một trận tuyết, trước mắt là một màu sáng trắng chói mắt, đan xen là những gốc cây màu nâu nhạt và những tòa nhà cao tầng ảm đạm, tựa như một bức tranh thủy mặc. Nhiệt độ ngày càng thấp, cũng có hai việc khiến người ta vui vẻ là Tết và nghỉ đông. Còn 15 phút nữa hết giờ thi, những bạn chưa làm xong thì nắm bắt thời gian. Lời nhắc nhở của giám thị tạm thời kéo suy nghĩ của Ngụy Huỳnh về lại. Anh xem qua bài làm một lượt, cảm thấy đầy đủ điểm không vấn đề gì, liền thu dọn đồ, nộp bài rồi đi ra bên ngoài. Trời rất lạnh, Ngụy Huỳnh rụt cổ quay về ký túc xá, phát hiện hầu hết các bạn cùng phòng đều đã bắt đầu thu dọn hành lý. Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, những bạn nhà ngoại tình đều háo hức về nhà. Ngụy Huỳnh nhà trong thành phố này nên không vội về nhà, nên là giúp các bạn đóng gói hành lý, sách báo. Bận tới trưa, các bạn cùng phòng đã về, đều về nhà hết. Trong ký túc xá chỉ còn lại mình anh. Dạo qua các phòng khác, tình hình cũng không khác là mấy. Số bạn ở lại cơ bản đã chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh. Ký túc xá nam ồn ào náo nhiệt, thường ngày trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngụy Huỳnh nhìn quanh một lượt, cảm thấy buồn tẻ, cũng quyết định buổi chiều về nhà. Hành lý của anh không nhiều, ngoài mấy bộ quần chưa có giặt thì là mấy thứ để hết ở trong kỳ nghỉ. Ngụy Huỳnh nhìn đồng hồ, vào đúng giờ cơm trưa liền đeo ba lô lên tới nhà ăn. Trong nhà ăn cũng rất vắng vẻ, phần lớn bàn đều còn trống. Ngụy Huỳnh lấy cơm xong bưng tới khu dùng cơm, vừa nhìn thấy Nhạc Tiêu Tuệ đang ăn mì cay. Cô cũng nhìn thấy anh, vẫy tay ý bảo Ngụy Huỳnh qua đây ngồi. Buổi sáng thi thế nào? Nhạc Tiêu Tuệ đang gắp cá viên, cười hì hì nói. Thấy cậu nộp bài từ sớm. Tạm tạm, đủ điểm chắc không vấn đề gì. Ngụy Huỳnh đè ba lô xuống ngồi bên cạnh. Còn cậu? Cũng tạm. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn ba lô. Sao thế? Về nhà? Ừ, buổi chiều về. Ngụy Huỳnh uống ngụm canh. Mặn quá. Cậu chừng nào về? Không vội, dù gì nhà mình cũng ở trong thành phố này. Trong giây phút đó, Nhạc Tiêu Tuệ trở nên cụt hứng, sau đó lại trở nên vui vẻ. Buổi chiều tìm Tiểu Đậu Tử chơi. Ngụy Huỳnh đầu tiên là ngẩn ra, rất nhanh nhớ ra đó là con mèo Mỹ lông ngắn. Tiết học xã hội thực tiễn đã kết thúc rồi, cậu còn tới trạm cứu trợ sao? À đúng rồi, bệnh da của nó thế nào rồi?